Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 592, hóa ra chính ta cũng là một phần của vở kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng của thời gian. Trọng Uyên thần quân cảm nhận thấy ý thức của mình ngày càng yếu đi. Khi tần suất cơ thể của mình và con cá trạch ngày càng tương tự, hắn cảm nhận được ý thức của mình đang liên tục bị suy yếu. Nhưng vào lúc này, một con cá màu đen từ cơ thể của con cá trạch nhảy ra. Mờ mịt trong khoảnh khắc, hắn dường như thấy một biển cả mênh mông vô tận. Con cá thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước, khiến mọi người chỉ thấy được một phần thân của nó. Nhưng khi bạn thực sự đến gần nó, lại giống như nhìn thấy một ảo ảnh. Đây chính là thời gian sao? Trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy như mình đã nắm bắt được con cá. Hắn đứng bên bờ sông thời gian, có thể nhìn thấy vô số hình ảnh đã qua, cũng như nhìn thấy từng dòng chảy nhỏ tách ra mỗi lúc hướng về tương lai. Mỗi quyết định của từng người có thể dẫn đến vô số tương lai khác nhau. Đây chính là thời gian. Trọng Uyên thần quân bỗng cảm thấy muốn khóc. Góc nhìn vượt qua ngàn năm, nhìn thấy mọi thứ từ trên cao, khiến hắn cảm nhận được sự vĩ đại của thế giới, cũng như sự nhỏ bé của bản thân. Thời gian quả là một tồn tại kỳ diệu. Hắn cảm thấy nếu nhảy vào dòng sông này, ngược dòng chảy, hắn có thể trở về quá khứ, thay đổi mọi thứ. Nhưng khi hắn đưa tay về phía trước, dòng sông thời gian trở nên mờ ảo như ánh sáng. Người cố gắng đuổi theo thời gian sẽ không bao giờ bắt kịp thời gian. Ngón tay của hắn luôn cách dòng sông thời gian một khoảng nhỏ. Trong mắt Trọng Uyên thần quân hiện lên một chút u sầu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Thế giới này luôn tàn nhẫn, bất công với hắn. Rõ ràng hắn đã có vị trí trong chín thái, nhưng luôn phải ẩn nấp như một con chuột. Rõ ràng hắn đã thấy được thời gian, nhưng không thể chạm vào dù chỉ một chút. Trên mặt Trọng Uyên thần quân cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của hắn bắt đầu tan vỡ. Một luồng khí mờ xám bay về phía cơ thể của Khâu Bình. Hắn đã tích lũy vô số nguồn lực và gần như vô hạn các pháp tắc. Tất cả đều đang tràn vào cơ thể của Khâu Bình. Trong khoảnh khắc, hắn hiểu ra điều gì đó. Hắn chẳng qua chỉ là một phần của vở kịch của người khác. Con cá trạch này đã có lực lượng thời gian. Điều đó có nghĩa là nó đã đạt được quả vị cao nhất. Những gì hắn gặp phải lúc này chỉ là một giai đoạn của một bản sao trong một thời điểm nào đó của người kia mà thôi. Thời gian, đối với những người như hắn, chỉ có thể đi về phía trước, không thể quay lại. Nhưng đối với sinh mệnh thời gian giống như một cánh đồng mở rộng, bước đi tự do. Vị trí của hắn trong chín thái, đạo thống thái uyên của hắn, tất cả chỉ là một phần của kế hoạch người kia đã sắp đặt từ trước. Hắn chẳng khác nào con lợn trong chuồng, được vỗ béo rồi sẽ bị giết thịt. Bây giờ, đã đến lúc giết lợn. Những gì hắn kháng cự, có ý nghĩa gì đâu. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy mất hứng. Tất cả những ẩn nhẫn và không cam tâm của hắn trong nhiều năm qua, giống như một trò cười. Người kiểm soát thời gian có thể đùa giỡn cả số phận. Chỉ trong một hơi thở, thân thể của Trọng Uyên thần quân đã tan biến hoàn toàn. Dường như không còn dấu vết nào của hắn trên thế giới này. Bên cạnh đó, Khâu Bình vẫn nhắm mắt ngủ say. Hơi thở của hắn ngày càng đều đặn. Trong từng hơi thở, vô số pháp tắc của đại đạo hòa nhập vào cơ thể hắn. Và khí cơ của hắn cũng không ngừng gia tăng. Những nguồn lực mà Trọng Uyên thần quân đã tích lũy qua hàng tỷ năm, và các pháp tắc hỗn loạn trong cơ thể của hắn mà ngay cả một cường giả như hắn cũng bị kéo đổ, nay đang chảy vào cơ thể của Khâu Bình. Theo lý mà nói, những pháp tắc này tràn vào cơ thể Khâu Bình, con cá trạch này cũng không chịu nổi. Nhưng xung quanh thân thể của Khâu Bình có những gợn sóng nhẹ nhàng lan tỏa, như thể hắn đang bơi trong dòng nước, mờ mịt, thân thể của hắn dường như xuất hiện bóng mờ. Một loạt bóng dáng liên tiếp hiện lên. Mỗi bóng dáng đại diện cho Khâu Bình trong một thời điểm trong dòng thời gian. Những bóng dáng này nối tiếp nhau, như muốn xuyên qua cả dòng sông thời gian. Những lực lượng hỗn loạn này được chia đều trên mỗi bóng dáng. Cuối cùng bị tiêu hóa vô hạn, gần như không còn. Vấn đề mà Trọng Uyên Thần Quân đã phải vật lộn suốt nhiều năm qua, chỉ trong khoảnh khắc đã được giải quyết. Khâu Bình đột ngột mở mắt, trong mắt hiện lên một chút mờ mịt. Hắn quay đầu nhìn vào hư không phía sau. Nơi đó, thân hình khổng lồ của Trọng Uyên Thần Quân đã từng tồn tại. Khâu Bình có thể nhìn thấy sự không cam tâm của đối phương trước khi chết qua dòng thời gian. Trong cơ thể của Khâu Bình, một luồng khí tạo hóa đã hòa nhập gần hết vào cơ thể của hắn. Khí cơ của hắn đã hoàn toàn biến đổi, gần như trở thành một cường giả tạo hóa. Đạt đến cảnh giới này, hắn cảm thấy sự kiểm soát thời gian trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình trong từng điểm thời gian trong dòng thời gian. Hiện tại, hắn không còn là một thực thể độc lập, mà là vô số bản thân mình ở các điểm thời gian khác nhau đang kết nối với nhau. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể ngay lập tức tập trung sức mạnh của vô số bản thân trong quá khứ và tương lai vào một chỗ. Bùng nổ ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, nhưng đồng thời, hắn cũng có thể phân tán sức mạnh của mình thành những mảnh nhỏ. Giống như một con cá trạch bình thường, cảnh giới này không chỉ kim tiên khó hiểu, mà ngay cả các cường giả tạo hóa cũng không thể hiểu được. Chẳng lẽ ta cũng là một phần của vở kịch sao? Khâu Bình nhìn đăm đăm về phía trước. Hắn bỗng có cảm giác giống hệt như Trọng Uyên Thần Quân. Nếu mình đã chứng ngộ thời gian, thì có nghĩa là trong dòng thời gian vô tận, có lẽ mình đã đạt được quả vị cao nhất từ lâu rồi. Điều này cũng có nghĩa là, mỗi lúc mỗi khác, hắn đều là tất cả, nhưng cùng lúc cũng là một. Hiện tại hắn nhận ra mình đã đạt đến cảnh giới tạo hóa. Điều đó chỉ có nghĩa là ở điểm thời gian hiện tại hắn là tạo hóa. Trong các điểm thời gian trong tương lai, có thể hắn đã đạt được quả vị vô thượng, thậm chí còn cao hơn nữa. Chỉ là cảnh giới đó, hắn thậm chí không thể tưởng tượng được. Trong khoảnh khắc này, Khâu Bình chỉ cảm thấy vô cùng chán nản. Nếu có thể, hắn thà rằng mình vẫn là một con cá trạch bình thường. Địa vị cao hơn một chút, sức mạnh lớn hơn một chút, và tiền bạc nhiều hơn một chút là đủ. Nhưng hiện tại, đạt đến cảnh giới này, hắn chỉ cảm thấy trống rỗng và sợ hãi. Phía trước đen tối vô tận, hắn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, giống như có nỗi sợ hãi lớn, nguy hiểm lớn đang chờ đợi. Hắn quen thuộc với việc nấp sau lưng những người cao lớn. Nhưng giờ đây khi hắn đã trở thành người cao lớn, cần phải tiến lên phía trước độc lập, hắn lại sợ hãi và do dự. Khâu Bình thực sự không có bất kỳ tham vọng nào. Đối với hắn, mọi thứ đủ dùng là đủ, nhưng mọi người lại thích đẩy hắn đi lên phía trước. Khâu Bình thở dài một hơi, rồi bước ra khỏi lôi trạch. Người ta nói rằng tạo hóa cảnh là đỉnh cao của một thế giới, nắm giữ quyền lực của thiên địa, nhưng hắn không cảm thấy có gì khác biệt, chẳng qua là sức mạnh mạnh hơn một chút, cảm giác về thế giới rõ ràng hơn một chút, nhưng về bản chất, hắn vẫn đang lăn lộn trong thế giới này, giống như mình đã từng sống trong cái giếng, thậm chí vì cơ thể lớn hơn, hắn chỉ cảm thấy rằng thế giới này giống như cái giếng nhỏ hẹp, khó di chuyển hơn nhiều. Cách chương